chỉ cần 2 tháng ta liền có thể đuổi tới địa điểm dừng chân, mà nàng còn cần ít nhất 4 tháng mới có thể chính thức thành tiên. Chuyện tình thu xếp cửa hàng, ta còn cần nàng giúp đỡ. Được rồi, Phỉ Vân cũng biết, ở trước mặt hắn bao lâu cũng không đủ. Không sai, nắm chặt thời gian tu luyện, mới có thể sớm đi ra một chút. Trực tiếp đưa nàng vào thời quang thiên luân, Tô Triệt cũng không có lãng phí thời gian, đồng dạng ngồi xuống trong thuyền rồng, bình tĩnh tâm thần, chuẩn bị tu luyện. Đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Lão Hắc ở tầng 6 tiên ngục chỉ vào phía trên tạo hóa thần thụ vừa mới ký kết ra một loại thất thải linh quả mới, vui vẻ giới thiệu. Quả này gia nhập tiên linh chi khí, hiệu quả nhất định sẽ có tăng lên, nếm một cái thử xem. Tô Triệt cũng có thể nhìn ra, loại thất thải linh quả này, ngoại trừ màu xám đại biểu khởi nguyên ma lực không có gì biến hóa, 6 loại màu sắc khác đều sáng ngời hơn rất nhiều, nhất là màu tím, càng là tách ra từ quang mơ hồ, có ý tứ chuyển qua từ kim. Khởi nguyên ma lực sinh mệnh lực hắc thạch thanh lưu, hỗn độn chi lực tiên linh chi khí, dược lực tiên đan, ảnh hồn chi lực. Gần 10 loại năng lượng cao cấp dung hợp, từ nay về sau Tô Triệt sẽ dựa vào loại thất thải linh quả này để phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, nếu còn có thể thu hoạch loại năng lượng phù hợp khác còn có thể thêm vào, trông nom nó có bao nhiêu màu sắc, chỉ cần là linh quả mà tạo hóa thần thụ tạo nên, tuyệt đối ăn không chết. Răng rắc sát, linh quả nuốt xuống bụng, Tô Triệt lựa chọn một công pháp tu luyện thích hợp với mình, bắt đầu lần tu luyện đầu tiên khi tiến vào tiên giới. Cách chương.